có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 24, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tôi bước ra khỏi nhà với khuôn mặt phờ phạc. Chỉ vì đêm qua tôi nằm nghĩ làm thế nào để cho Huy cô thích tôi nữa. Cô ý tôi là để cho tôi đỡ cảm thấy tội lỗi vì lừa Huy. Tôi đâu thích cậu ấy nhưng tôi chấp nhận là vì cậu ấy. Tôi sợ cậu buồn, ê, sao buồn vậy, Nhật bỗng xuất hiện như một vị thần. À ừ, cô có gì đâu, mình vẫn còn buồn ngủ thôi. Tôi nói, Nhật nhìn tôi ừ một tiếng. Sau đó thì chúng tôi cùng nhau đi học. Suốt quãng đường đi tôi cứ có cảm giác là có người theo dõi tôi nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Đúng là kỳ lạ mà. Đang suy nghĩ thì Nhật gọi tôi. Ê, hả, có chuyện gì vậy? Tôi giật mình, tớ thích cậu đấy, làm người yêu tớ đi. Nhật nói, tôi đưa ra trước lời nói nghe như đùa của Nhật. Cậu nói một cách thản nhiên như vậy mà cũng khiến tôi sững sờ. Cậu, đùa, à tôi ấp úng. Ôi, thật có thể tin nổi là tôi đang the secret tỏ tình. Thích quá đi mất, nhưng vẫn phải hỏi lại để xác minh. Không hề, tớ thích cậu thật đấy. Nhật nói rồi nắm tay tôi. Thích cậu ấy thật nhưng mà tôi lỡ nhận làm người yêu Huy rồi. Biết làm sao đờ si, đúng là đời cô như là mơ. Xin lỗi, tớ có người yêu rồi. Tôi nói mà không dám nhìn Nhật. Đừng nói dối, cậu vẫn chưa có người yêu mà. Nhật nhếch mép nhìn tôi đang cúi gằm mặt. Huy bỗng từ đâu xuất hiện đến nắm tay tôi. Đúng là vị cứu tinh của đời tôi mà. Tôi ngước mặt lên nhìn Huy. Cậu ấy đang nhìn Nhật. Khuôn mặt cậu thật điển trai à, đẹp quá đi. Cô ấy là người yêu của tôi. Huy nói rồi nhìn tôi. Vớ vẩn hết sức, cậu có dám chứng minh cô? Nhật nhìn Huy khinh bỉ nói. Huy cười khỉnh nhìn Nhật rồi quay sang tôi. Anh yêu em, Yến à, Huy nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Chỉ thế thôi sao? Nhật nhìn Huy khuôn mặt đắc thắng. Huy cúi xuống tay trái ôm eo tôi. Tay phải thì vén mái tóc xõa của tôi lên. Ôi, cậu ấy đang hôn tôi. À, mắt tôi mở to, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Nhật trợn mắt nhìn Huy hôn tôi. Cậu ấy buông tôi ra rồi nói một câu rất liên quan. Môi cậu ngọt thật đó. Cho tớ hôn phát nữa nhé. Huy nói, không đâu, tôi dỗi. Nhật cô nói lời nào chỉ đứng im như bị chôn chân. Huy nắm tay tôi kéo đi. Nhật đằng sau tay đã nắm lại thành nắm đấm. Cách chương.